Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng cam đoan, nhà anh họ tôi toàn là người tốt. Em gái chị gả qua đó, không dám nói chuyện khác, nhưng cơm chắc chắn đủ cho cô ấy ăn no. Khương Nguyễn nghe thấy có gì đó không đúng, đã hẹn là đến mua quần áo. Sao lại nghĩ đến chuyện tìm nhà cho mình, lại còn là nhà ở ngoại ô? Cô nhớ lời Tần Viêm, chạy lại hỏi, chuyện hôn sự của con, sao không ai nói với con? Khương Kiến Xuân mắng, chuyện hôn nhân của mày là do bố mẹ quyết, không đến lượt mày có tiếng nói, tao và anh rể mày cũng là do người quen giới thiệu, gặp gỡ qua mai mối, đừng mất mặt tự tìm đàn ông. Nhân viên bán hàng vội vàng khuyên, gia đình chị nên nói chuyện cho tốt, đừng miễn cưỡng, tôi đứng giữa khó xử. Lưu Kim Vân cắn răng, nhà tôi làm chủ, đầu óc con bé này không tốt, lời nó không đáng tin. Khương Nguyễn tức giận, hỏi nhân viên bán quần áo, vậy tôi hỏi chị, sau khi kết hôn tôi cần phải giặt quần áo nấu cơm không? Đương nhiên là cần. Khương Kiến Xuân không vui, tao còn phải đi làm đây này, bữa sáng bữa tối, giặt quần áo nấu cơm cái nào cũng không thiếu. Khương Nguyễn lại hỏi, vậy nhà họ có mấy người? Bố mẹ và em trai em gái, cô gả qua đó là 6 người, cũng không nhiều, vậy sau khi kết hôn mỗi tháng họ cho tôi bao nhiêu tiền? Cho tiền cái gì? Nhân viên bán hàng bị cô gái này hỏi thẳng làm cho bật cười. Nghĩ rằng mình nhầm rồi, cô gái này dù đẹp nhưng cũng ngốc thật. Khương Nguyễn nói, lương ấy, nếu cần tôi giặt quần áo nấu cơm, lại còn cho 5 người, chẳng lẽ không cần trả lương sao? Lưu Kim Vân tức giận không ít, làm dâu mà đòi hỏi nhà chồng trả lương, đúng là chuyện chưa từng có, nếu không biết thì đừng nói lung tung, mất mặt. Khương Nguyễn không chịu thua. Tại sao con phải lấy chồng nếu không được trả lương? Bây giờ con làm bảo mẫu mỗi tháng được 50 đồng. Con được ăn uống đầy đủ. Lấy chồng mà không có lương, lại phải chăm sóc thêm 5 người nữa. Rõ ràng là một thương vụ không có lợi. Ai muốn lấy thì lấy. Con không lấy. Trung tâm Bách Hóa bây giờ thật sự rất náo nhiệt. Lời nói của Khương Nguyễn thu hút nhiều khách hàng tò mò. Nhân viên bán hàng hối hận không thôi, không dám chọc vào rắc rối, dẫn đầu nói, cô gái nhà này ngốc hơn cả kẻ ngốc, nhà tôi không dám nhận đâu. Đúng vậy, còn chưa lấy chồng đã dám đòi hỏi nhà chồng trả lương. Chưa từng nghe thấy, ai dạy ra cô gái khó ưa như vậy, nhà nào dám nhận, không dám dính vào. Khương Nguyễn không chịu thua, bắt đầu tranh luận to tiếng, ngoài đám đông. Miêu Thục Phương đang đi cùng con trai đến tòa nhà Bách Hóa. Tức giận muốn qua cứu Khương Nguyễn. Tần Viêm gọi bà, mẹ đừng vội, tình huống này không thích hợp để can thiệp trực tiếp. Con đã gọi cảnh sát rồi. Ngay cạnh đây là đồn cảnh sát thành phố. Con nói trong điện thoại có người công khai buôn người tại tòa nhà Bách Hóa. Tin rằng cảnh sát sẽ sớm tới thôi. Anh hỏi, mẹ... Mẹ nghĩ trong trường hợp không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, mẹ nào sẽ ghét một trong những đứa con của mình? Chỉ có thể không phải là con đẻ. Miêu Thục Phương mới hiểu con trai nói về nhà của Khương Nguyễn. Nếu Khương Nguyễn không phải là con đẻ, đồng nghiệp, hàng xóm, họ hàng đều sẽ biết. Nhưng mẹ của cô sinh cô tại bệnh viện, người giới thiệu bảo mẫu cũng là họ hàng xa của nhà Khương Nguyễn. Không ai nói Khương Nguyễn không phải là con đẻ. Bà ấy nói, Nguyễn Nguyễn không giống như những đứa trẻ khác. Ăn lại nhiều, con không biết đâu. 10 năm trước, hầu như mỗi nhà đều không đủ ăn. Trẻ con lại nhiều, Nguyễn Nguyễn ăn nhiều mà không được yêu thích cũng là chuyện bình thường. Cảnh sát nhanh chóng đến. Người dẫn đầu Tần Viêm nhận ra, anh trai của Hàn Khinh Khinh đã làm lính vài năm. Chuyển ngành về đồn cảnh sát, anh trai cô ta cũng tạm được, nhưng Tần Viêm không thích bất kỳ ai trong nhà họ Hàn. Hàn Trường Phong không ngờ rằng mình lại gặp cô gái được cả đồn bàn tán suốt vài ngày qua với tư cách là một người hùng. Bằng cách này, những tên tội phạm kia không chỉ phạm một tội, từ cướp bóc đến hát, y, ế, pê dâm. Không có gì là chúng không làm. Nếu cô gái này là một người bình thường, thì ngày hôm sau trong con kênh không phải là vài tên tội phạm bị gãy chân, mà sẽ là một xác xê, hát, ế, tê vô tội. Lưu Kim Vân thấy cảnh sát, trong lòng chột dạ nên không dám trả lời. Khương Kiến Xuân thay mặt đáp lại, không biết kẻ xê, hát, ế, tê tiệt nào thích xem náo nhiệt mà báo cáo lung tung. Đồng chí cảnh sát, gia đình chúng tôi đều là những công dân tốt, có công ăn việc làm chính thức, làm sao có thể bán con gái được. Đúng là hiểu lầm, toàn là hiểu lầm, chúng tôi chỉ đang tổ chức mai mối bình thường. Khương Nguyễn thấy chị gái nói linh tinh, cảnh sát đã đến, cần phải làm rõ, nếu không cô sẽ trở thành đứa trẻ xấu xa bất hiếu. Cô nói, lời chị tôi nói không đúng. Hôm nay tôi đi làm bình thường, anh hai bảo tôi được thưởng 100 đồng, mẹ định mua quần áo mới cho tôi. Tôi vừa đến, họ đã bàn bạc chuyện muốn gả tôi cho thằng cháu ngốc nhà người bán hàng. Tôi chỉ hỏi sau khi kết hôn phải nấu cơm giặt đồ cho bao nhiêu người. Họ sẽ trả tôi bao nhiêu tiền? Họ nói không trả tiền. Tôi không đồng ý, tôi nói bây giờ tôi được 50 đồng một tháng. Còn được ăn uống, tại sao tôi phải chăm sóc cho 5 người lạ mặt mà không nhận được lương? Tôi không làm, chị tôi liền mắng tôi không biết xấu hổ. Đồng chí cảnh sát, anh nói xem tôi không biết xấu hổ ở đâu. Không biết xấu hổ chẳng phải là họ sao? Họ muốn lợi dụng tôi. Lời này nghe có vẻ đúng cả, nhưng lại không phản ánh sự thật. Mọi người đều trải qua như vậy. Mọi người nói cô ngốc, nhưng không ai có thể phản bác câu hỏi của cô. Hàn Trường Phong vừa buồn cười vừa bất lực, không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Anh ấy không thể nói rõ được cảm giác xót xa từ đâu mà ra. Anh ấy đã gặp qua biết bao nhiêu nạn nhân, thương cảm và tức giận, nhưng cảm giác xót xa này là lần đầu tiên. Anh ấy nói, những gì cô nói đều đúng, là họ muốn lợi dụng cô. Nếu lại có ai ép buộc cô đi xem mắt, cô cứ báo cảnh sát, chúng tôi sẽ quản lý. Sau một hồi huyên náo, nhân viên bán hàng không dám giới thiệu chuyện hôn nhân giống như một thương vụ cho người thân trong gia đình nữa. Mắng Lưu Kim Vân một trận, nói rằng gia đình họ muốn tiền đến điên cuồng, thậm chí còn muốn bán con gái. Lưu Kim Vân tức giận không thể chịu nổi, ra ngoài mắng Khương Nguyễn một trận. Khương Nguyễn chỉ nói một câu, bây giờ con kiếm tiền được rồi, có thể tự nuôi sống mình, không muốn lấy chồng. Trái tim của Khương Kiến Xuân trong cái nắng mùa hè cũng lạnh như giữa mùa đông. Sao lại là anh trai Khương Nguyễn đến nữa? Đây có phải là số phận không thể tránh khỏi không? Cách chương.